vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, đã lâu không chơi game, Hà Tấn cũng có chút động tâm, sau khi đáp ứng lại thấy Thương Hòa lên tiếng cản lại. Từ từ, tiểu tiên A Tấn, hờ, Thương Hòa, cậu sắp thăng cấp rồi. Hà Tấn nhìn lại thanh kinh nghiệm thì thấy đúng là như vậy, chỉ cần thêm 5-600 điểm nữa là cậu sẽ lên cấp 30. Cảnh giới của cấp 30 là cái gì vậy? Tán tiên à, Thương Hòa tiếp tục nói. Thần ma đã có nhiều thay đổi, tinh linh lên đến cấp 30 có hai con đường để lựa chọn, lát nữa làm xong nhiệm vụ nếu kinh nghiệm của cậu đầy thì nhớ chọn con đường thăng cấp thứ hai nhé. Đối với đề xuất của cao thủ, Hà Tấn hoàn toàn không chút nghi ngờ, huống hồ cậu còn ôm ấp một tia áy náy với người này, cho nên lập tức hồi đáp một chữ được rồi nhanh chóng chạy sang bên kia cầu ô thước. Cầu ô thước rất dài, khi Hà Tấn đứng trước mặt trước nữ thì Thương Hòa ở đằng xa chỉ là một cái bóng lờ mờ, khoảng cách của cả hai đã vượt ngoài phạm vi voice chat, cho dù nói chuyện cũng không cách nào nghe được. Hà Tấn chọt vào trước nữ, trên màn ảnh lập tức xuất hiện một cái khung. 10 câu hỏi tâm ý tương thông giữa vợ chồng. Nhấp vào chuẩn bị để bắt đầu làm nhiệm vụ. Phu quân của bạn Thương Hòa vô tình đã chuẩn bị, nhiệm vụ bắt đầu. Câu hỏi 1, lần đầu gặp mặt của bạn và Thương Hòa vô tình là ở đâu? A. Núi Thông Linh Sơn. B. Thôn Sơ Thủy. C. Sườn Núi Thôn Sơ Thủy. D. Đáp án khác điền chi tiết vào đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bắt đầu đếm ngược, 19, 8. Câu hỏi này cực kỳ đơn giản, Hà Tấn chọn đáp án C, sau đó một âm hiệu dễ nghe vang lên, hệ thống thông báo trả lời trùng khớp, tiểu tiên A Tấn được tăng thêm 100 điểm kinh nghiệm. Câu hỏi 2, món ăn bạn thích nhất là gì? A. Thịt viên chiên, B. Thịt thăn chua ngọt, C. Sườn xào chua ngọt, D. Đáp án khác điền chi tiết vào đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ở trong mấy gợi ý thế mà thực sự có món mình thích ăn, Hà Tấn chọn C, sau đó nghe được tín hiệu báo tăng kinh nghiệm một lần nữa, Thương Hòa đoán mò mà cũng đúng rồi. Câu hỏi 3, bạn thích nghe ca khúc nào nhất? A. Em từng là thiếu niên. B. Đứa trẻ không hoàn mỹ. C. Khi cô đơn em sẽ nhớ tới ai? D. Đáp án khác điền chi tiết vào đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hà Tấn buồn bực, tại sao câu hỏi nào cũng có liên quan đến mình nhỉ? Hơn nữa mấy cái lựa chọn này đều là những ca khúc rất cũ rồi, tuy rằng hiện tại có vài bài hát thích hơn, nhưng vì để tăng độ trùng khớp đáp án của hai người, Hà Tấn vẫn chọn một trong ba gợi ý đầu tiên. Hệ thống, trả lời trùng khớp, bạn nhận được 300 điểm kinh nghiệm. Đúng lúc ấy, màn hình đột một lóe ánh sáng vàng. Hệ thống, tiểu tiên A Tấn thân mến, chúc mừng bạn đã lên tới cấp 30. Thăng cấp, đúng như những gì Thương Hòa đã nói, sau khi thăng cấp hệ thống liền bắn ra một khung lựa chọn, bên trái là một icon hình người, bên phải là một người một thú. Hà Tấn chọn cái thứ hai theo bản năng, sau đó màn hình lại hiện lên một tin chúc mừng cậu đã tu sùng cái gì gì đó. Xong, Hà Tấn không có thời gian nhìn kỹ, bởi vì câu hỏi tiếp theo đã bắt đầu thời gian đếm ngược rồi. Câu hỏi 4, bạn cho rằng đối phương thích làm gì khi ở bên bạn? A. Cùng nhau chơi đùa. B. Giúp bạn luyện cấp. C. Tặng quà cho bạn. D. Cùng bạn ngắm cảnh. Cùng nhau chơi đùa. Hệ thống, trả lời. Góc truyện audio.com. Trùng khớp, bạn nhận được 400 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm được thưởng càng ngày càng nhiều, Hà Tấn vô cùng vui vẻ, xem ra mức độ cảm ứng của cậu và Thương Hòa vẫn còn rất cao. Câu hỏi 5, lễ vật mà bạn muốn đối phương tặng nhất là gì? A. Vũ khí cao cấp. B. Kim tể. C. Hoa hồng. D. Đáp án khác điền chi tiết vào đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Kỳ thực cậu không muốn lễ vật gì cả, ba cái gợi ý đầu tiên cũng không khiến cậu động tâm, nếu nhất định phải đưa ra một đáp án thì Hà Tấn cảm thấy tọa kỵ của Thương Hòa thực là oách, chẳng biết ôm ấp tâm tình gì, Hà Tấn thế nhưng chọn D và điền bốn chữ cùng kỳ liệt diễm vào, một bên do dự, một bên nhìn vào con số đếm ngược mà ấn Enter vào những giây cuối cùng. Thôi xong, hình như có chút quá khích bởi vì chắc chắn đáp án của Thương Hòa sẽ không giống với mình. Nhưng chẳng ngờ hệ thống lại thông báo trả lời trùng khớp một lần nữa. Hà Tấn sợ đến ngây người, chẳng lẽ bên kia Thương Hòa cũng viết cùng kỳ liệt diễm hay sao? Thế này thì quá lợi hại rồi đấy. Hệ thống không để cậu ngây người quá lâu vì câu hỏi tiếp theo đã nhanh chóng được bắn ra. Câu hỏi 6, Thương Hòa vô tình thích nhất màu gì? A đen, B xanh lam, C đỏ, D đáp án khác điền chi tiết vào đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hà Tấn nhìn câu hỏi hiện ra mà nhất thời sừng sốt, cuối cùng cũng chuyển sang hỏi về Thương Hòa rồi. Nhưng mà rốt cuộc là Thương Hòa thích màu gì ạ? Bằng gạch dưới mặt cười. Hà Tấn nghĩ đến thần điểu và tọa kỵ của đối phương, hình như đều mang theo lửa nóng, hơn nữa y phục trên người hắn cũng có màu đỏ đi, chẳng lẽ lại là C? Nhưng mà hình như hắn còn mặc một cái áo choàng đen nữa, rốt cuộc là A hay là C? Thôi cứ chọn C đi. Hệ thống, trả lời sai, màu sắc Thương Hòa vô tình thích nhất là B xanh lam. Lô ly áo xanh phun ra một ngụm máu, thanh huyết tụt xuống 1/5. Hà Tấn, câu hỏi 7, bạn cho rằng từ nào dưới đây miêu tả đúng tính cách của Thương Hòa vô tình nhất? A thành thục điềm tĩnh, B ngây thơ nhiệt tình, C chân thật thuần hậu, D đen tối biến thái. Hà Tấn, sặc ngây thơ nhiệt tình. Hệ thống, trả lời sai, Thương Hòa vô tình cho rằng cụm từ phù hợp nhất với mình là D đen tối biến thái. Hà Tấn, thiệt không vậy trời, bằng gạch dưới mặt cười, lô ly áo xanh lại phun máu, thanh huyết tụt xuống 1/5 lần thứ hai. Câu hỏi 8, Thương Hòa vô tình hy vọng được bạn gọi là gì nhất? A Thương Hòa, B Đại Thần, C Ông Xã, D đáp án khác điền chi tiết vào đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhìn đến cái gợi ý thứ 3, mặt Hà Tấn có chút nóng lên, cậu ôm theo tâm tư rụt đầu của đà điểu mà chọn đáp án A. Quả nhiên, hệ thống lại thông báo trả lời sai, Thương Hòa vô tình muốn được bạn gọi là C Ông Xã nhất. Hà Tấn, câu hỏi 9, hai người có muốn cùng đối phương phát triển quan hệ yêu đương ở ngoài đời không? A có, B không, C chờ xem diện mạo rồi tính, D ngoài hiện thực đã là một đôi. Hà Tấn, chịu rồi đấy, nhất định là không chứ nhỉ? Hệ thống, trả lời sai, Thương Hòa vô tình chọn A có. Hà Tấn, thanh máu chỉ còn lại có 1/5. Câu hỏi cuối cùng tuyệt đối không thể sai nữa, mặc kệ là cái gì, nhất định phải chọn một đáp án tương ứng với Thương Hòa. Câu hỏi 10, lễ vật mà Thương Hòa vô tình muốn nhận được nhất từ bạn là? Góc truyện audio.com, gì, A cùng kỳ liệt diễm, B kim tể, C hoa hồng, D đáp án khác điền chi tiết vào đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ế, đây không phải là câu hỏi lúc nãy của mình sao? Tại sao đáp án mình điền cũng được đưa ra gợi ý? Chẳng lẽ đây là chức năng ghi nhớ đáp án của nhiệm vụ à? Nên chọn cái nào ta? Thương Hòa là đại thần có mặt trên bảng xếp hạng tài phú, khẳng định sẽ không thiếu tiền, về phần hoa hồng, hắn lại không phải con gái chắc hẳn không thích đâu cái khác ư. Hà Tấn lại đoán không ra được, hay là cứ chọn A đi, căn cứ vào quy luật tâm ý tương thông, không chừng Thương Hòa cũng chọn đáp án giống mình ban nãy chỉ là cùng kỳ liệt diễm hắn đã có rồi. Thời gian đếm ngược còn, 4, 3, 2, thôi kệ Quách không có thời gian rối rắm nữa, Hà Tấn cắn răng một cái, nhấn chọn A. Hệ thống, trả lời sai, Thương Hòa vô tình chọn D đáp án khác muốn cậu. Hệ thống, bạn đã chết nhiệm vụ thất bại hoàn toàn. Hệ thống, trong quá trình làm nhiệm vụ bạn đã trả lời chính xác 5 câu và sai 5 câu, chỉ số tâm ý tương thông gia tăng 0 điểm. Hà Tấn, và thế là lô ly áo xanh cạn máu bỏ mình, biến về nguyên dạng nằm vật trên nền đất, hình ảnh trên màn hình biến thành xám trắng, cầu ô thước gãy đôi, đá vụn rơi vào lòng hồ làm dấy lên từng vòng xoáy nước. Góc trên bên trái màn hình xuất hiện icon khóa nhân vật trong vòng 15 phút, Hà Tấn cứ thế mà bị nhốt trên đảo Thái Phượng. Cậu không nghe được thanh âm gì cả, chỉ thấy Thương Hòa vẫn đứng ở bên kia hồ, dường như đang dõi mắt nhìn về phía mình vậy. Bởi vì là vợ chồng, cho nên đối phương cũng bị khóa không cho động đậy, chỉ có thể xa xa mà ngóng trông nhau. Mười hỏi mười đáp, những câu có liên quan đến mình Thương Hòa đều trả lời đúng. Món ăn mình thích, ca khúc mình yêu, nếu đáp trúng một cái Hà Tấn còn có thể bảo là người kia phỏng đoán, nhưng cái nào cũng trúng, thậm chí ngay cả lễ vật căn bản không cách nào dựa vào may mắn để đoán cũng đáp trúng thì. Có lẽ là trước khi bọn họ đã từng trả lời những câu hỏi như vậy, hệ thống lưu lại đáp án, Thương Hòa cũng nhớ thật rõ ràng, tựa như chuyện Hà Tấn luôn đứng đầu trong các kỳ thi rồi còn muốn thi vào Hoa Đại vậy. Mấy cái chi tiết còn con này, người kia thế mà vẫn nhớ suốt 8 năm trời. Ấy vậy mà, những câu hỏi có liên quan đến Thương Hòa, Hà Tấn lại không đáp chúng dù chỉ một câu. Trong lòng cậu hiện nay quả thực ngổn ngang không biết bao nhiêu là cảm xúc. Khung chat bạn bè bất chợt nhấp nháy, là Thương Hòa nhắn tin, Hà Tấn do dự một hồi lâu cuối cùng mới nhấp chuột vào. Thương Hòa vô tình, 8 năm, tôi vẫn luôn chờ cậu ôn yêu nơ đó, A Tấn. Hà Tấn, không có lời nào khác để thổ lộ hay là giải thích chỉ một câu vô cùng giản đơn vẫn luôn chờ cậu online như vậy, lại khiến cho Hà Tấn chấn động như bị điện giật, 10 ngón tay đặt trên bàn phím cũng nhất thời co quắp cả vào. Câu nói của người kia triệt để đem con đà điểu đang núp sau đụn cắt Hà Tấn lôi ra. Thương Hòa thật sự đang đợi cậu, lại còn muốn cùng cậu phát triển quan hệ ở ngoài đời. Nhưng mà ông đây là con trai, chơi cái game thôi, có cần phải nghiêm túc như thế hay không hà hà hà. Cậu rất muốn nói với Thương Hòa như vậy, song miệng lại không sao mở ra được. Đứng trước một người bạn mạng chờ đợi mình suốt 8 năm, đứng trước loại thâm tình cực kỳ quỷ dị ấy, Hà Tấn tựa hồ bị một đôi tay hung. gocchuyenaudio.com, hằng bóp chẹt vào cổ họng, nửa âm tiết cũng không thể bật ra. Cậu không hề cảm thấy người nọ buồn cười, cũng không nghĩ đối phương bị bệnh thần kinh, lại càng không đành tạt cho hắn một gáo nước lạnh hòng dập tắt tia lửa mong manh le lói cuối cùng trong lòng hắn ngay tại thời khắc hai người vừa gặp lại nhau, cho nên cậu im lặng. Mà bên kia Thương Hòa cũng không nói thêm bất cứ cái gì, mắt thấy thời gian khóa hoạt động của nhân vật đang giảm dần, Hà Tấn luống cuống đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng. 15 phút chớp mắt đã trôi qua, cầu ô thước được tái hiện lại một lần nữa. Thương Hòa bay tới từ phía bên kia, đúng vậy, không phải đi tới mà là trực tiếp giang cánh bay lên cánh ma mang theo một mảnh ánh sáng tím nhạt, phối cùng sắc đỏ rực rỡ của thần điểu chu tước lượn lờ bên thân. Đây là ma tôn đệ nhất toàn server Thương Hòa vô tình, cứ không phải tiểu tùy tùng Thương Hòa ở trong ký ức của Hà Tấn nữa. Nhìn bóng người ngày càng bay tới gần ở trong màn hình máy tính, cậu run rẩy chân tay, sau đó thực lúng túng, thực cuống quýt mà out game. Offline rồi, os, gạch nối, chuyện cũ ở Linh Tiên, 7. Lần đầu tiên chat voi sau khi kết hôn ở trong game, Hà Tấn phát hiện Thương Hòa có chút kỳ quái. Sao hôm nay cậu ít nói thế? Trước kia mỗi lần chat voi, Thương Hòa đều nói không ngừng không nghỉ. Tần Dương, Hà thế sao? Hà Tấn, không phải à? Tần Dương, Hà Tấn cũng không quan tâm tới đối phương nữa, nhanh chóng kéo người nọ đi làm nhiệm vụ vợ chồng, năm đó chat voi vẫn phải dùng phần mềm khác ngoài game cho nên không bị cản trở. Lần đầu tiên làm loại vấn đáp này, Hà Tấn còn cảm thấy rất mới mẻ, nhưng vì có công cụ để gian lận nên đương nhiên không sợ trả lời sai. Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, hỏi về ai thì người đó liền báo đáp án trên voice chat để người còn lại chọn gợi ý tương đồng. Tới khi đến câu hỏi Hà Tấn muốn được tặng lễ vật gì, các gợi ý đưa ra gồm có kim tệ, quần áo thời trang, hoa hồng linh tinh này nọ, Hà Tấn vừa nhìn đã thấy không có hứng thú, à mà không, kim tệ còn tạm tạm thế nhưng Thương Hòa có vẻ cũng rất nghèo nha. Hà Tấn, tớ cảm thấy tọa kỵ là hấp dẫn nhất nhưng đánh chữ rất phiền toái, tốt hơn hết là chọn một gợi ý có sẵn đi a. Tần Dương, A Tấn, cậu không thích hoa à? Hoa hồng trong game đều phải mua bằng điểm khoán đổi từ nhân dân tệ, người nhận được hoa hồng có thể lập tức lên TV chính là kênh thế giới đó, hơn nữa còn có một danh sách thống kê những game thủ được tặng hoa hồng mỗi ngày, cái này hiển nhiên tượng trưng cho giá trị con người của những người chơi nữ. Hà Tấn, hoa có tác dụng gì đâu, tớ thích ngựa cơ, phong cách biết bao nhiêu. Tần Dương, quả nhiên là A Tấn của mình, thật sự không giống với người thường nha. Đề mục vấn đáp tiếp theo hỏi Thương Hòa muốn được Hà Tấn gọi như thế nào. Hà Tấn đọc các đáp án lên, Thương Hòa, đại thần, anh đẹp trai, ông tương đương xã, thời điểm nghe được hai tiếng ông xã, mặt Tần Dương thoáng chốc đỏ như một quả cà chua. Hà Tấn, cậu thích cái nào? Tần Dương, cái đó. Hà Tấn, cái gì? Nhăn nhó nửa ngày, vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng Tần Dương khe khẽ thì thầm. Đại thần đi, Hà Tấn, à được, về sau tớ sẽ gọi cậu là đại thần, cố lên nha đại thần. Tần Dương, kỳ thực Tần Dương muốn nghe A Tấn gọi mình là ông xã kia tương đương tê tê cách chương.